Siêu thần yêu nhiệt 154-1525. Chương 1523 phủ thành chủ Tây Uyển dung hợp Bắc Nam hai nhà tứ môn kinh khẩu quyết. Đối Vân Phi Dương mà nói, ít lợi rất lớn. Loại này được lợi cũng không phải là võ đạo lực lượng thực chất tính đề bạc, mà là ở có thể càng hoàn mỹ hơn đi lính ngộ thiên địa đạo ý. Nếu như đối đạo ý có khắc sâu hơn lý giải, như vậy về sau tại đột phá cảnh giới lúc cũng sẽ trở nên càng nhẹ nhõm. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng thỏa mãn với hai môn khẩu quyết. Hắn vô cùng khát vọng lại thu hoạch được Đông Tây hai môn khẩu quyết, từ đó hình thành hoàn chỉnh tứ môn kinh. Nam môn ra bảy tên chuẩn tiên bị ta chém giết. Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng không biết đồ vật hai môn có thể hay không điều động võ giả đến đâu. Hắn rất chờ mong, chờ mong đối phương đến đưa khẩu quyết, đưa thiên tài địa bảo. Nhưng mà Vân đại tiện thần suy nghĩ nhiều, thân ở đế thành Đông Tây hai đại gia tộc cũng không có điều động võ giả. Phủ thành chủ trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy vừa mới tiến đến Vân Phi Dương, trong mắt sáng ngậm lấy một tia u oán, nói: cái này 16 năm phát sinh cái gì, để ngươi bây giờ mới trở về thiết cốt thành bên trong, cũng không có thời gian ra túc, cùng ngoại giới lưu túc một dạng. Vân Phi Dương sau khi rời đi, 16 năm không có trở về, Lâm Chỉ Khuê khẳng định rất lo lắng, cũng suy nghĩ lung tung qua. Đâu chỉ nàng, thân thể tại Phi Dương giới La Mục mấy người cũng rất lo lắng. Cũng may trước đó không lâu bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương leo lên thần ma sơn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cũng không có gì. Vân Phi Dương đi tới ôm lấy nàng eo cười nói, cảm ngộ một phen nhân sinh. Lâm Chỉ Khuê không nói, nhẹ nhàng dán tại trong ngực hắn. Người đã an toàn trở về, vô luận phát sinh cái gì đều đã không quan trọng. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương nói khẽ, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Lâm Chỉ Khuê nói, nữ nhân sự việc sao? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Quả nhiên trên thế giới này lớn nhất hiểu chính mình vẫn là Cửu Thiên Thần Nữ a. Thật sự là kỳ quái. Kiếp trước cũng liền bị nàng truy sát mấy trăm năm, cũng không có gì gặp nhau. Là sao đương thời luân hồi sẽ như vậy hiểu chính mình đâu? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết có phu thê tướng? Vân Phi Dương lấy hết dũng khí, đem chính mình thi triển chiến thần hồn thể tam biến sự việc nói ra. Lâm Chỉ Khuê xoát một chút theo trong ngực hắn tránh ra khỏi. Cả kinh nói, ngươi vận dụng để tam biến, xem ra vị này kiếp trước Cửu Thiên Thần Nữ biết Vân đại tiện thần chiến kỹ. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, nếu như không sử dụng để tam biến, ta rất khó giết chết hai tên chuẩn tiên. Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại nói, để tam biến nhất định có rất khủng bố tác dụng phụ. Ngươi 16 năm chưa đi đến nhập Phi Dương giới, cũng là bởi vì duyên cớ này. Chập chập. Vân Phi Dương khen, Chỉ Khuê, ngươi là ta gặp qua trên đời này lớn nhất nữ nhân thông minh. Khác vuốt mông ngựa. Lâm Chỉ Khuê nói, nói chính đề. Được. Vân Phi Dương lúc này đem chính mình điên điên khùng khùng, lưu lạc trần thế đại lục sự việc từng cách nói ra tới. Lâm Chỉ Khuê biết được hắn tại vận dụng để tam biến về sau, trọn vẹn điên 13 năm. Lại là đau lòng, lại là trách nói, lần sau chớ làm loạn. Không biết. Vân Phi Dương nói, không phải sinh tử kết quả, tuyệt không sử dụng để tam biến. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi không phải mới vừa nói để tam biến mang đến tác dụng phụ, chí ít tiếp tục trăm năm thời gian a. Là sao 13 năm thì khôi phục? Bởi vì Vân Phi Dương hơi chút trầm mặc, nói, có một người tìm tới ta, một tấc cũng không rời chiếu cố ta 3 năm, cũng lấy tinh huyết luyện chế dược thang, rút ngắn để tam biến tác dụng phụ. Đây mới là chính đề. Lúc trước nói tất cả đều là làm nền. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, chiếu cố ngươi 3 năm nhất định là nữ nhân. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, vẫn là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương lại gật gật đầu. trong lòng càng nhiều là may mắn. May mắn Lâm Chỉ Khuê là vợ mình, là mình nữ nhân. Nếu như là địch nhân, như thế hiểu chính mình, khẳng định sẽ rất đau đầu. Nàng hiện tại tại Phi Dương giới đến ngay đây. Phủ thành chủ đại sảnh, Lâm Chỉ Khuê ngồi tại thượng thủ trích vị, tản ra khí chất cao quý. Một thân một mạc trang phục thu y thủy, ngồi tại đầu dưới vị, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn qua rất có vài phần câu nệ. Vực ngoại chiến trường thịnh đại hôn lễ, nàng từng tại dược giới mắt thấy qua, cho nên biết, ngồi ở phía trên thấu phát khí chất cao quý nữ nhân, chính là Vân Phi Dương cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Lâm Chỉ Khuê một mực đánh giá Thu Y Thủy, nhưng trong lòng thì đắng chát không thôi. Nữ nhân này, làm bạn Vân Phi Dương 3 năm, không tiếc hao phí thọ nguyên cùng dung nhan, đến vì loại trừ tác dụng phụ, mà chính mình lại nên như thế nào tỏ thái độ khổ khổ. Vân Phi Dương ho khan 2 tiếng cười nói, ta đến đem cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Không cần. Lâm Chỉ Khuê nói, Tây Uyển còn có rất nhiều phòng trống, liền để Thu cô nương ở lại đi. Phủ thành chủ Tây Uyển, cư trú Mục Oanh, Lương Âm cùng Lăng Sa La chờ nữ. Lâm Chỉ Khuê để Thu Y Thủy vào ở đến, hiển nhiên tiếp nhận cách này vì Vân Phi Dương nỗ lực rất nhiều nữ nhân. Phủ thành chủ Tây Uyển, tại Vân Phi Dương tự mình an bài xuống, Thu Y Thủy ở một tòa độc lập mà có vắng vẻ trong đình viện. Cuối cùng tên này hậu cung lại nhiều một nữ. Nếu như ngươi ngày ngày mang theo nữ nhân tới đêm khuya rúc vào Vân Phi Dương trong ngực, tóc xanh tán loạn Lâm Chỉ Khuê cao mày nói, ta có phải hay không đều muốn đồng ý để các nàng tiến vào Tây Uyển? Đâu không có khả năng. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta sẽ không như thế hoa tâm. Lâm Chỉ Khuê nguyết hắn một cái, vẹn vẹn là Tây Uyển, tính cả chính mình, ở lại nữ nhân một cái tay đều đếm không hết, còn không tính hoa tâm đúng. Lâm Chỉ Khuê nói, vô ưu gần đây thế nào? 16 năm qua nàng chưa thấy qua Vân Phi Dương, cũng chưa từng thấy nhi tử. Ba, Vân Phi Dương vỗ đầu một cái, nói, đem tiểu tử này cấp quên, trời sáng ta đi Thiên Kiêu Điện nhìn xem. Hôm sau, Vân Phi Dương cùng La Mục bọn người đơn giản phiếm vài câu, biết được bọn họ lần lượt đột phá đến thời đỉnh cao, liền khởi hành tiến về Phiêu Miêu giới. Nhi tử ta không thấy trong đại điện. Theo Trầm Thiên Hành trong miệng biết được tin tức này, Vân đại tiện thần kém chút nhảy dựng lên. Vô ưu đi tìm ngươi đến nay còn không có trở về, ta cũng là một mực đang lo lắng. Không thể nào, Vân Phi Dương nói, viện trưởng thần thông quảng đại, lại không biết nhi tử ta đi chỗ nào. Trầm Thiên Hành lắc đầu nói, vạn sự vô thường, ta lại làm thế nào biết. Tốt à, Vân Phi Dương nói, ta đi tìm hắn. Nói đứng dậy rời đi Phiêu Miêu giới, hướng về Vô Tận Vũ Trụ bước đi. 6 năm trước, Vân Vô Ưu thúc đẩy phi kiếm đạp vào tìm tra hành trình. 6 năm sau ngày hôm nay, Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa đạp vào tìm con hành trình. Nghe Y Thủy nói, từng tại ta điên trần thế đại lục đụng phải Vô Ưu, xem ra tiểu tử kia hẳn là đi càng về phía đông. Vân Phi Dương nỉ non nói, một ngày về sau hắn đi vào chính mình năm đó điên vị diện, một đường hướng đông tìm kiếm. Lần lượt tìm đến cái vị diện về sau, Vân Phi Dương trái tim bỗng nhiên co vào, một cỗ cắt thịt thống khổ trong nháy mắt truyền tới. Phi Dương giới Lâm Chỉ Khuê cũng là như thế, mà nàng thống khổ so Vân Phi Dương mãnh liệt hơn. Không tốt, Lâm Chỉ Khuê hoa dung thất sắc, nói, con ta gặp nạn siêu thần yêu nghiệt. 154-1526 chương 1524, từ trên trời giáng xuống nữ nhân. Thời gian về đến 6 năm trước, Vân Vô Ưu cùng Thu Y Thủy sau khi tách ra tiếp tục hướng về phía đông bước đi, tìm kiếm lấy mất tích phụ thân. Vài ngày sau, hắn lại tìm mấy cái vị diện đều là không có bất cứ tin tức gì. Tất nhiên đã cùng Vân Phi Dương bỏ lỡ cơ hội, một đường hướng đông tìm đi xuống sẽ chỉ cách càng ngày càng xa. Ai? Vân Vô Ưu rơi vào trần thế đại lục, chọn một gian khách sạn đặt chân, nói, cha, ngươi đến cùng đi chỗ nào a? Bành đột nhiên cửa sổ vỡ vụn, một đạo hắc ảnh bay tới. Sầu mi khổ kiểm Vân Vô Ưu nhất thời giật mình. Khi hắn định mắt nhìn đi, phát hiện một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, người mặc y phục dạ hành nữ tử nằm trên mặt đất. Nàng rõ ràng thụ thương, máu tươi khuyết tán, nhuộm trên sàn nhà. Uy, Vân Vô Ưu ngồi xổm xuống, nói cô nương, ngươi thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, thông qua tán loạn tóc đen, hắn nhìn thấy nữ nhân kia sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng tướng mạo lại là tuyệt mỹ vô cùng. Hơn nửa đêm, đột nhiên có cái thủ thương mỹ nữ rơi xuống, cái này khiến Vân Vô Ưu có chút hoảng hốt. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang. Một hàng đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Hiển nhiên chính là ám khí. Vân Vô Ưu cười nhạt một tiếng, một tay phất lên, cực kỳ tinh thuần thuộc tính ngũ hành thốt nhiên phun trào, dễ như trở bàn tay đem ám khí hóa giải. A Tử một nơi bí mật gần đó phóng thích ám khí mấy tên người áo đen, thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, tại đây thế tục đại lục, lại hồi cất giấu cao thủ. Khi dễ một cách thủ thương nữ nhân, Vân Vô Ưu lập tại phá toái phía trước cửa sổ, cười nói thú vị sao tiểu tử. Một tên người áo đen rơi vào trên nóc nhà, âm ao nói, đây là ta đồ thần điện sự việc, nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân, mau mau cút. Đồ thần điện Vân Vô Ưu cười nói, danh tự thú vị à. Nói, nâng tay lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nói, ta thích để cho người khác lăn, không thích chính mình lăn. Vô trong khoảnh khắc, nóng rực hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành vài đầu lao nhanh hỏa long, hướng về ngoài khách sạn mấy tên người áo đen đánh tới. Không tốt, chúng người thất kinh, lúc này lui nhanh. Bọn họ tuy nhiên né tránh, nhưng cũng kinh hãi nói, ngươi là chí tôn hưu. Vân Vô Ưu nắm bắt một ngọn lửa, cười nhạt nói, nếu biết thực lực của ta, còn không mau mau cút. Mấy tên người áo đen nhìn nhau, lúc này rời đi. Thực lực bọn hắn mặc dù đã đạt tới hóa thần cảnh, nhưng ở chí tôn trước mặt lại yếu như là kiến hôi. Vân Vô Ưu không hứng thú xếp mấy cái hóa thần cảnh, thu hồi hỏa diễm, một cái tay đặt tại nữ tử áo đen mạch đập bên trên, nhất thời phát hiện nàng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. May mắn gặp được ta, không phải vậy trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Vân Vô Ưu đem nữ tử ôm, lấy ra phụ thân luyện chế đan dược vì ăn vào, cũng một tay đập ở trên lưng, chuyển vận sinh mệnh thuộc tính. Tên này không chỉ có nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, còn nắm giữ cùng thời không hề sánh ngang sinh mệnh thuộc tính. Bất quá, bởi vì cảnh giới quá thấp duyên cớ, sinh mệnh thuộc tính cường độ không cách nào cùng phụ thân Vân Phi Dương đánh đồng. Nhưng cứu chữa một cách trọng thương hóa thần cảnh võ giả, vẫn là không có vấn đề gì lớn. Hôm sau, trọng thương nữ tử áo đen chậm chậm mở ra con ngươi. Nàng mở mắt trong nháy mắt, bản năng đứng dậy. Một thanh sắc bén dao găm gác ở Vân Vô Ưu trên cổ, trong mắt sáng lấp lóe sát cơ. Thật nhanh thân pháp, Vân Vô Ưu ngưng trọng nói, cô nương nhất định là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Nữ tử áo đen không để ý hắn, mà chính là mượn nhờ thời gian này đã đem trong phòng hết thảy tìm hiểu rõ ràng sở. Nàng nâng nâng dao găm nói, đây là địa phương nào, thanh âm rất đẹp, nhưng mà rất lạnh. Vân Vô Ưu cười nói, nơi này là khách sạn. Khách sạn nữ tử đại mi cau lại, nói, ta vì sao lại ở chỗ này. Vân Vô Ưu giải thích nói, đêm qua tại hạ đang chuẩn bị đi ngủ, cô nương bỗng nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, sau đó thì rơi đang ở trong phòng ta. Nữ tử trầm mặc không nói. Trước khi hôn mê, nàng nhớ được bản thân đang tránh né truy sát, về sau thương thế quá nặng, tư duy đánh mất, cuối cùng thân thể mất cân bằng, từ giữa không trung cắm xuống đi. Chẳng lẽ, nữ tử nỉ non nói, bởi vì hôn mê rơi ở chỗ này, tránh thoát đồ thần điện truy sát, bọn họ không phải không phát hiện ngươi. Vân Vô Ưu cười nói, mà chính là bị ta dọa cho chạy. Nữ tử khẽ giật mình, Nhìn về phía cái này mỉm cười nam tử nói. Ngươi đem bọn hắn hoảng sợ chạy. Vân Vô Ưu nhún nhún vai. Nói. Ta không chỉ có đem bọn hắn hoảng sợ chạy. Còn cứu ngươi nhất mệnh. Mà ngươi không biết cảm ơn. Cầm dao găm gác ở trên cổ ta. Chọt chọt để cho ta rất thương tâm. Nữ tử không nói buông xuống dao găm. Đêm qua phát sinh cái gì nàng cũng không biết. Nhưng mình đã còn sống. Nằm tại trong khách sạn khẳng định là an toàn. Vô nữ tử buông lỏng một hơi. Nói. Liền xem như ngươi cứu ta đi. Nếu như ngày sau có cơ hội. Ta sẽ báo đáp. Ui ui. Vân Vô Ưu nói cái gì gọi là xem như ta cứu ngươi. Rõ ràng là ta cứu ngươi có được hay không được. Nữ tử nói ngươi cứu ta. Ta cảm kích trong lòng cáo từ. Nói quay người rời đi. Vân Vô Ưu lúc này ngăn lại. Nói. Cô nương. Ngươi thương thế tuy nhiên khôi phục. Nhưng cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Nếu không rất dễ dàng tái phát. Tránh ra. Nữ tử mắt lạnh nhìn hắn. Vân Vô Ưu lúc này dịch ra bước cười nói tốt a. Nữ tử rời đi khách sạn ra khỏi thành tiến vào trong rừng sâu núi thẳm. Thành như Vân Vô Ưu nói. Nàng thương thế chỉ là tạm thời ổn định. Còn không có triệt để khôi phục. Hành tẩu hơn 10 dặm đường về sau. Chính là sắc mặt tái nhợt theo dưới tàng cây. Ai? Đột nhiên trên cây truyền đến thanh âm. Không nghe Vô Ưu nói ăn thiệt thòi ở trước mắt đây. Nữ tử giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp khách sạn người trẻ tuổi. Phiêu nhiên lập ở trên nhánh cây. Trên mặt mang rất tiện mỉm cười. Xoát Vân Vô Ưu rơi xuống. Cầm trong tay một viên thuốc. Nói, đây là ta Vân gia tổ truyền đan dược. Đối ngươi thương thế có trợ giúp. Đan dược là Vân Phi Dương luyện chế. Nhưng Vân gia tổ truyền thì là tên này cố ý cộng vào. Nữ tử do dự một chút, cũng không có nhận phía dưới đan dược. Yên tâm đi. Vân Vô Ưu cười nói, nếu như ta muốn giết ngươi, sớm tại khách sạn thì động thủ. Hưu nữ tử vung tay lên, đem đan dược tiếp nhận, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, hình thành bàng bạc năng lượng trong nháy mắt vì nàng tu sửa lấy bị hao tổn kinh mạch. Thật mạnh đan dược nữ tử khiếp sợ không thôi. Nàng phòng đan dược, nhưng cùng phục dụng cách này một khỏa hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tất nhiên, Vân Đại Tiện Thần luyện chế liệu thương đan. Nhưng là nhất phẩm kim đan. Loại này cấp bậc chỉ có đan đế cấp đan giả mới có thể luyện chế mà thành. Ngươi thân thủ rất nhanh, tư duy chuyển hóa cũng nhanh. Vân Vô Ưu ngồi xổm xuống. Cười nói. Hẳn là một cách vô cùng sát thủ chuyên nghiệp a đang liệu thương nữ tử áng mắt lạnh lẽo. Ây! Vân Vô Ưu liền nói ngay, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Xoát xoát đột nhiên, một hàng đạo lưu quang từ đằng xa bay lượn mà đến. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên thân thể mặc người áo đen bịt mặt rơi xuống. Quanh thân phát ra sát cơ. Dẫn đầu người áo đen cảnh giới càng là đạt tới chí tôn hậu kỳ. Cô nương. Vân Vô Ưu cười nói, ngươi phiền phức lại tới. Siêu thần yêu nhiệt 154-1527. Chương 1525 hôn ta một cái. Không thiệt thòi a đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen. Thực lực mạnh mẽ phi thường. Cầm đầu càng là đạt tới chí tôn hậu kỳ. Nữ tử áo đen biết. Cái kia người đầu lĩnh chính là đồ thần điện phó điện chủ. Ánh mắt xuất hiện tuyệt vọng. Nghĩ thầm ngày hôm nay sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích sao? Đồ thần điện phó điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thân là đồ thần điện sát thủ. Vọng tưởng tự tiện thoát ly. Đây là tội không thể tha. Quả nhiên nữ nhân này là sát thủ. Bích sao Vân Vô Ưu nỉ non nói. Là nàng tin. Vẫn là sát thủ danh hiệu phi dương giới bên trong cũng có sát thủ. Tỉ như Độc Hạt. Tỉ như Vũ Thanh Vũ. Hắn từ nhỏ đã có tiếp xúc. Uy. Bích sao thấp giọng nói. Đây là chuyện của ta. Nếu như ngươi muốn mạng sống, liền mau đi ra. Như là ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng hy vọng người này mau mau rời đi, để tránh liên lụy vào. Cô nương. Vân Vô Ưu một bộ phóng ra. Ngăn tại Bích Giao trước mặt. Thản nhiên nói. Có người câu nói này, ta hôm nay còn thì không đi. Tiểu tử phó điện chủ ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi đây là tại xen vào việc của người khác, là đang tìm cách chết. Đúng thế. Vân Vô Ưu cười nói, ta thì ra thích muốn chết, một ngày không muốn chết, thì toàn thân không thoải mái. Hừ, phó điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, vậy hôm nay lão phu liền tới giúp ngươi chỉ một chút. Cái này không muốn chết thì không thoải mái bệnh. Nói, vung tay lên, cường thế chân long chi lực gào thét mà ra. Một trưởng này oanh ra, hình thành lực lượng vô cùng kình bạo, để nơi rất xa Bích Giao tâm thần run rẩy. Rõ ràng chỉ có chí tôn sơ kỳ Vân Vô Ưu không muốn động đậy. Tại trưởng ấm đánh tới trong nháy mắt, tiên thiên ngũ hành chi khí bạo phát, chính diện nghênh đón. Oanh tiếng vang truyền đến, khí lãng bốc lên. Đăng đăng phó điện chủ lùi gấp hơn 10 bước, sắc mặt khá khó xử có thể. Mà Vân Vô Ưu thì là tại chỗ bất động, quanh thân bị ngũ hành chi khí bao phủ, nhìn qua rất là phiêu nhiên tiêu sái. Làm sao có thể phó điện chủ ổn định thân thể, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được, người trẻ tuổi này lực lượng, hoàn toàn không yếu hơn mình. Chính mình là chí tôn hậu kỳ, hắn là chí tôn sơ kỳ a. Kém hai cái cảnh giới nhỏ. Tại sao lại có không yếu hơn mình lực lượng? Đằng sau Bích Giao cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này vậy mà nắm giữ không kém gì đồ thần điện phó điện chủ thực lực. Càng nghĩ đến buổi sáng chính mình cầm dao găm gác ở trên cổ hắn, trong lòng nhất thời đắng chát không thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vân Vô Ưu thản nhiên nói, thức thời một chút, mau mau xéo đi. Tiểu tử. Thôi cuồng phó điện chủ hét lớn một tiếng. Chợt đánh ra rắc rối phức tạp thủ ấm. Trong hư không hiện ra lít nha lít nhít trường ấm. Mỗi một cái trường ấm đều ẩm chứa lực lượng cực mạnh, nhất thời hình thành khủng bố uy áp. Vân Vô Ưu lắc đầu, nói quá yếu. Đang khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, yêu chi kiếm hóa thành bình thường kiếm khí hình thái, nhẹ nhàng chém tới. Hắn rõ ràng chỉ xuất một kiếm, lại hình thành vô số kiếm khí. Trong khoảnh khắc cùng âm vang mà đến trường ấm chạm vào nhau, đem triệt để chém chết. Chiêu thức bị phá về sau, phó điện chủ sắc mặt dị thường khó coi. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, cái này người tuổi trẻ thực lực bất phàm. Chính mình muốn thắng hắn, sợ là rất khó khăn. Vô nhưng vào lúc này, Vân Vô Ưu một tay phất lên, yêu chi kiếm bay ra, treo tại mọi người trên không. Lạnh lùng kiếm khí thốt nhiên phun trào. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi không đi, cái kia ta hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Phó điện chủ trong lòng run lên. Lúc này quát, rút lui xoát xoát thanh âm vừa mới kết thúc. Liên đồng chính mình và mấy chục tên người áo đen nhất thời biến mất không còn tăm tích. Vân Vô Ưu đem áo chi kiếm thu hồi, cười nói, chạy thật đúng là nhanh. Đêm tối tiến đến. Một cái hẹp tiểu sơn động bên trong, Vân Vô Ưu đang thuần thục lật lên giá nướng lên gà nướng. Đùng đùng không dứt. Hỏa diễm thiêu đốt, thịt nướng mùi vị phiêu lên. Trong góc, Bích Giao ngồi xếp bằng, đang vận chuyển tâm pháp, điều dưỡng thương thế. Ước chừng một canh giờ, nàng nhẹ nhàng mở ra con ngươi, âm thầm sợ hãi thán phục tại ban ngày phục dụng đan dược thực tại thần kỳ. Thương thế được không? Vân Vô Ưu cười đưa tới đầy mỡ gà nướng. Bích Giao đại mi cau lại, nói, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, nhóm lửa thịt nướng, không sợ kinh động cường đại hung thú sao? Không sợ. Vân Vô Ưu cười nói, chúng nó đến chính là ta thực vật. Bích Giao trầm mặt không nói. Đúng vậy a, tên này có thể cùng chí tôn hậu kỳ phó điện chủ nhất chiến. Tại trần thế đại lục, còn có cái gì hung thú có thể uy hiếp hắn đây? Có thể nói cho ta một chút ngươi sự việc sao? Vân Vô Ưu ngồi xổm xuống, cắn một cái tải gà nướng bên trên, say sưa ngon lành nhai lấy. Bích Giao lắc đầu nói, ta chỉ là một sát thủ, mỗi ngày đều tại giết người cùng làm nhiệm vụ bên trong vượt qua, không có chuyện gì có thể nói. Cũng thế, Vân Vô Ưu nói, vậy liền nói một chút, ngươi tại sao muốn thoát ly đồ thần điện A Dính? Bích Giao rất đơn giản nói. Vân Vô Ưu còn cười nói, sát thủ nghề này cũng không phải nói không làm thì không làm. Đúng vậy a. Bích Giao thần sắc có chút cô đơn. Có thể nói đến chỗ thương tâm. Nữ nhân này tiếp xuống một mực lựa chọn trầm mặc. Vân Vô Ưu cũng rất thức thời. Không có lại đi hỏi thăm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai. Hai người đi ra sơn động, Bích Giao nói, ngươi cứu ta hai lần, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau đó thì sao, ngươi đi ngươi, ta đi ta. Vân Vô Ưu im lặng nói, dạng này không tốt lắm đâu. Bích Giao chân thành nói, đồ thần điện thế lực to lớn. Nghe nói còn cùng thần ẩn giới có quan hệ. Ngươi tốt nhất mau mau rời đi. Thần ẩn giới Vân Vô Ưu khẽ nhíu mày. Hắn biết thần ẩn giới bên trong thần ẩn đế quốc cùng phụ thân là cựu địch. Rời đi có thể. Vân Vô Ưu nói, Bích Giao cô nương, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Bích Giao nói, chuyện gì? Vân Vô Ưu theo sát đi tới, chỉ mặt nói, ở chỗ này hôn một chút. Ngươi Bích Giao mắt hạnh trừng trừng, bực tức nói, vô sỉ đúng nha. Hai người chúng ta vừa tiếp xúc không bao lâu. Còn không có phát triển đến người yêu quan hệ. Cách này cách làm thực tại có chút đường đột. Bích Giao cô nương. Vì càng nhanh phát triển hai ta ở giữa cảm tình. Ta quyết định bồi tiếp ngươi. Lúc nào không phân khác biệt. Ngươi hôn lại ta đi. Vân Vô Ưu cười nói. Tên này quả nhiên kế thừa cha hắn vô sỉ tính cách. Nói ra lần này nói đến, hoàn toàn không đỏ mặt. Bích Giao hung hăng nguyết hắn một cái, quay người rời đi. Ngắn ngủi tiếp xúc. Nàng đối nam nhân này rất có vài phần cảm kích. Bây giờ ý thức được hắn không biết xấu hổ. Loại kia cảm kích nhất thời còn thừa không có mấy. Uy, chờ một chút, ta Vân Vô Ưu đuổi theo. Cuối cùng bắt đầu dài dằng dặc đi theo, Bích Giao đến nơi nào, hắn thì theo tới đó. Thời gian một năm, Vân Vô Ưu theo Bích Giao hành tẩu không ít trần thế vì diện. Hắn vốn là tới tìm cha, kết quả lại đem Vân Đại Tiện Thần ném sau ấp, bắt đầu tán gái cưa gái hành trình. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, đồ thần điện sát thủ còn tại làm không biết mệt truy sát. Bích Giao cô nương, tại thu thập hết một nhóm sát thủ về sau. Vân Vô Ưu cười nói, nếu không có ta lần lượt xuất thủ, lấy thực lực ngươi, dù là 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Bích Giao trầm mặc không nói. Vân Vô Ưu theo sát đi tới. Vô Liêm Sỉ cười nói, cho nên hôn ta một cái, không thiệt thòi a, không biết xấu hổ. Bích Giao nguyết hắn một cái, quay người rời đi. Siêu thần yêu nghiệt 154-1528. Chương 1526. Ruột bà Vân Vô Ưu tựa như là một khối thuốc cao da chó, gắt gao đính vào Bích Giao trên thân. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bích Giao cô nương, phía trước có một tòa thành trì, chúng ta tiến đi nghỉ ngơi một chút đi. Bích Giao cô nương, cái này đồ trang sức rất xinh đẹp, cùng ngươi vô cùng bắt cặp. Ta mua được tặng cho ngươi. Bích Giao cô nương, cái này gian khách sạn cấp bậc rất cao. Ta đã đặt trước hào hoa phòng, bên trong vẫn là hai người giường lớn đâu. Bích Giao cô nương, đồ thần điện sát thủ lại tới. Không có việc gì, có ta bảo vệ ngươi, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đối mặt Vân Vô Ưu líu lo không ngừng dây dưa cùng gần như lắm lời giống như dài dòng, Bích Giao đầu đều muốn nổ. Bích Giao cô nương, một ngày nào đó. Vân Vô Ưu vừa mở miệng, Bích Giao dừng lại, xoay người lại, phát điên nói, Vân tiểu soái, ngươi có thể hay không im miệng, đi ra ngoài bên ngoài không tiện dùng tên thật. Vân Vô Ưu cho mình lên một cách Vân tiểu soái giả danh. Hắn lão tử chân đức xuất, hắn Vân tiểu soái. Không hổ là hai người, đều là tương đương vô sỉ, tương đương tự luyến. Bích Giao cô nương, Vân Vô Ưu cười nói, ngươi hôn ta một cái, ta thì im miệng. Ngươi Bích Giao đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, sau cùng giận dữ quay người rời đi. Uy, Vân Vô Ưu hộ, ta bảo vệ ngươi 2 năm, hóa giải nhiều lần như vậy nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi đối với ta còn không có cảm tình sao? Bích Giao ngừng chân, nói, ngươi hẳn phải biết, sát thủ là không có cảm tình, không có khả năng. Vân Vô Ưu đi đến trước mặt nàng, chân thành nói, chỉ cần là người đều có cảm tình, trừ phi ngươi cất giấu nắm bắt, không nguyện ý lóa lộ nội tâm. Vân tiểu soái bích sao cúi đầu nói, đồ thần điện trong khoảng thời gian này đối với ta truy sát càng ngày càng nhiều lần, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Có thể. Vân Vô Ưu chân thành nói, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta hiện tại liền đi, vĩnh viễn không hồi xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thật chứ, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Tốt biết sao, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khó khăn nói, ta hôn 2 năm qua, nam nhân này thủy chung kiên trì chấp niệm, để cho nàng ý thức được, nếu như chính mình không làm theo, chỉ sợ rất khó hất ra hắn. Vân Vô Ưu đem mặt theo sát đi tới, nói, hôn về sau, ta lập tức đi. Nhìn lấy tấm kia để nữ nhân đều kiêng kỵ trắng nón khuôn mặt, Bích Dao nhắm mắt, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Hơi rét lạnh môi mỏng chạm đến Vân Vô Ưu khuôn mặt. Xoát trong nháy mắt, Bích Dao đỏ mặt. Tuy là sát thủ, nhưng loại chuyện này khẳng định lần thứ nhất, khó tránh khỏi biết thẹn thùng. Tiểu nha đầu. Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm. Ta nói ngươi vì sao muốn thoát ly đồ thần điện. Nguyên lai ở bên ngoài có người trong lòng. Trên trời cao, một tên 60 tuổi bà lão theo giữa không trung chậm chậm tung bay rơi xuống. Bích Dao nghe được thanh âm, vội vàng lui lại mấy bước. Ánh mắt thấu phát thật sâu kiêng kỵ. Nói. Dựa bà. Đồ thần điện bên trong chấp sự. Địa vị mặc dù không bằng phó điện chủ, nhưng thực lực lại gần với điện chủ. Bà lão này phụ trách sự việc chính là tìm tòi cùng bồi dưỡng thích hợp làm sát thủ hạt giống. Bích Dao khi còn bé, bị ruột bà nhìn lên, đưa đến đồ thần điện bên trong, tự mình truyền thụ giết ngón bản lĩnh. Ruột bà phương thức huấn luyện vô cùng tàn khốc. Cho nên mỗi khi Bích Dao thấy được nàng, hồi tưởng lại chuyện cũ, liền sẽ không tự chủ được sinh ra e ngại tâm lý. Lão bà tử này, Vân Vô Ưu nhất thời giận. Quấn Bích Dao 2 năm, thật vất vả hôn chính mình một chút, nàng lại đột nhiên xuất hiện làm dối. Tiểu gia hỏa. Tuổi bà rét căm căm cười nói, tuổi còn trẻ thì đạt tới chí tôn cảnh, không biết là cái kia giới thế gia công tử đâu ra tộc thế cản. Vân Vô Ưu nhún nhún vai nói, không đề cập tới cũng được. Vượt bà còn cười nói, người trẻ tuổi, ta đồ thần điện vô cùng thưởng thức ngươi dạng này hậu sinh, không biết có thể có hứng thú. Vân Vô Ưu nói, ta thích tự do, không thích bị ước thúc, không hứng thú. Vượt bà nhìn một chút Bích Dao, cười nói, nếu như ta đem tiểu nha đầu này gả cho ngươi, có thể hay không nguyện ý? Đồ thần điện ác. Vân Vô Ưu khẽ giật mình nói, ngươi có thể chi phối nàng nhân duyên sao? Đương nhiên. Tuyệt bà nói, nàng này có thể có hóa thần cảnh thực lực, chính là ta một tay bồi dưỡng được đến, quan hệ như là mẫu nữ. Bích Dao nắm đôi bàn tay trắng như phấn, hận nói, ta không có ác tâm như ngươi vậy mẫu thân. Lớn mật. Tuyệt bà ánh mắt lạnh lẽo, khô tay huy động, khô một cỗ từ ruộng dì khí tức ngưng tụ mà thành trường ấm, nhất thời từ trên trời giáng xuống oanh. Thiên tôn Vân Vô Ưu thần sắc biến đổi, lúc này hai tay giơ lên, tiên thiên ngũ hành thuộc tính bạo phát, hình thành phòng ngự kết giới. U vinh quy quy mơ. Tuyệt bà ánh mắt sáng lên nói, kẻ này thế mà tiên thiên ngũ hành chi thể, loại này trên đời hiếm thấy thể chất. Tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có cái kia quét ngang siêu cấp giới Vân Phi Dương nắm giữ. Chập chập, không nghĩ tới trên đời này sẽ xuất hiện cái thứ hai tiên thiên ngũ hành chi thể. Kẻ này nếu như đồ thần điện thật tốt bồi dưỡng, về sau thành tựu chỉ sợ khó có thể đánh giá. Tuyệt bà tâm động không ngừng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này trưởng ấm đánh vào ngũ hành phòng ngự kết giới bên trên, trong khoảnh khắc đem đánh nát. Phúc Vân Vô Ưu phun ra một ngụm máu đến. Hiển nhiên, lấy chí tôn sơ kỳ thực lực, không cách nào cùng một tên thiên tôn chống lại. Sau lưng Bích Dao, gặp hắn thổ thương, lúc này theo sát đi tới, lo lắng nói: "Ngươi không sao chứ, không có việc gì?" Vân Vô Ưu xóa đi khóe miệng chảy máu, nói: "Ngươi nhanh đi, ta tới yểm hộ." Bích Sao nao nao cản ở trước mặt hắn nói: "Đây là ta việc của mình, muốn đi cũng là ngươi đi mới đúng." Hai vị tuyệt bà âm u cười nói: "Các ngươi ai cũng đi không?" Đang khi nói chuyện, vung tay lên, hình thành hai cỗ mắt trần có thể thấy bàn tay lớn màu đen, hướng về Vân Vô Ưu cùng Bích Sao nắm tới. Đáng giận! Vân Vô Ưu giận dữ quát. Phiên Thiên Thủ vừa dứt lời, bầu trời ở giữa mây đen đền bù, một cái phảng phất đến từ vô tận tinh không đại thủ ầm vang chấn áp xuống. Ầm ầm, Phiên Thiên Thủ đem hai cái hắc thủ đánh nát. Tuyệt bà nao nao nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn có cường thế như vậy vũ khí." Vân Vô Ưu không nói, lúc này ôm lấy Bích Sao, giẫm tại Yêu Chi kiếm bên trên bảo bay mà đi. Hắn tuy nhiên đánh không lại Tuyệt bà, nhưng Yêu Chi kiếm chính là vô cùng thần bí chí bảo, một khi vận dụng, chạy trốn năng lực phi thường cường đại. Trong nháy mắt, Vân Vô Ưu liền ôm Bích Sao bay ra đại lục, hướng về Hảo Hãn vũ trụ bước đi. Tuyệt bà ngạc nhiên nói: "Kẻ này phi kiếm hẳn là một thanh đạt tới bán tiên cấp trở lên chí bảo." Hưu đang khi nói chuyện đuổi theo, nàng đuổi không kịp dẫm lên Yêu Chi kiếm rời đi Vân Vô Ưu, nhưng có thể cảm nhận được Bích Sao khí tức, chỉ muốn đối phương dừng lại, trung quy có thể đuổi kịp. Có quan hệ điểm này, Vân Vô Ưu cũng không có ý thức được. Hắn ôm Bích Sao vượt ngang rất xa vũ trụ, cuối cùng rơi vào một chỗ có chút hoang vu vị diện. Hô đem Á Chi kiếm thu hồi, Vân Vô Ưu đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Đón đỡ Tuyệt bà một chiêu, lại vận dụng không quá thuần thục Phiên Thiên Thủ, để hắn hao phí không ít năng lượng, kinh mạch cũng có nhiều chỗ bị hao tổn. Siêu Thần Yêu Nhiệt 154-1529. Chương 1527 Đồ Thần Điện Tổng Bộ. Vân Vô Ưu tuy nhiên thủ thương, nhưng cũng may cơ sở đánh vô cùng kiên cố, lại có đan dược và sinh mệnh thuộc tính, chỉ là hơi điều dưỡng mấy ngày liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Gặp hắn bình yên vô sự, Bích Sao buông lỏng một hơi, nói: "Ta hôn ngươi, ngươi có thể đi." Tuyệt bà xuất động, nàng biết mình rất khó trốn qua truy sát, cho nên hy vọng Vân Vô Ưu mau mau rời đi. "Ta đi, ngươi làm sao bây giờ?" Vân Vô Ưu nói. Bích Sao trầm mặc sơ qua, nói: "Ta sẽ tiếp tục đào mệnh chạy trốn tới một cách ai cũng tìm không thấy địa phương. Đây là nàng hy vọng, nhưng có thể làm được hay không, tâm lý lại không mảy may nắm chắc. Dù sao Tuyệt bà truy tung thủ đoạn rất mạnh." "Ta có một chỗ," Vân Vô Ưu nói, "có thể cho ngươi vĩnh viễn né tránh Đồ Thần Điện truy sát." Bích Sao nói: "Làm sao?" Vân Vô Ưu ngưng trọng nói: "Phi Dương Giới." "Phi Dương Giới?" Bích Sao có chút mờ mịt nói: "Ta là sao chưa từng nghe nói đây." Làm một tên cao cấp sát thủ, đối với vạn giới bên trong giới đều có lý giải, duy chỉ có chưa nghe nói qua Phi Dương Giới. Vân Vô Ưu cười nói: "Chính là bởi vì chưa từng nghe qua, cho nên rất bí mật. Một khi ngươi trốn vào đi, Đồ Thần Điện tìm tới trời đất tối tăm cũng không thể đến ngươi." "Ở nơi nào?" Bích Sao tâm động. Vân Vô Ưu lôi kéo nàng tay nhỏ, nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi." Bích Sao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng không có phản kháng, mặc cho hắn mang theo chính mình bay khỏi đại lục, tiến vào Hảo Hãn vũ trụ bên trong. Vân Vô Ưu cuối cùng từ tán gái phương diện chuyển thành tìm kiếm phụ thân bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đem Bích Sao đưa đến Phi Dương Giới. Nói như thế liền rốt cuộc không ai có thể truy sát nàng. Chỉ là tiếp xuống một năm, hắn mang theo Bích Sao tại vô số vị diện tìm kiếm, thủy chung không có tìm được Vân Phi Dương. Phụ thân không tìm được, Tuyệt bà lại đuổi theo. Vân Vô Ưu đánh không lại nàng, chỉ có thể mang theo Bích Sao, dựa vào Yêu Chi kiếm nhanh chóng thoát đi. Bắt đầu một bên tìm cha, một bên đào vong lữ trình. Đồ Thần Điện phương diện hiển nhiên có chút gấp, không chỉ có xuất động Tuyệt bà, thì liền mấy cái đại phó điện chủ cũng lần lượt xuất động. Đến mức tại mỗ cái vị diện, mỗ màng vũ trụ đều phát sinh qua kịch liệt giao chiến. Vân Vô Ưu tuy nhiên ỷ vào yêu chi kiếm có thể nhanh chóng thoát đi, nhưng ở nhiều lần trong lúc giao thủ cũng là nhiều lần thụ thương, có thể nói trải qua vô số lần sinh tử. Mẹ một ngày nào đó hắn rơi vào một cái hoang vu vị diện, cả giận nói: dám khi dễ như vậy ta, đợi khi tìm được phụ thân, nhất định muốn đem các ngươi ngược thành cứt. Đừng nói chuyện. Bích Sao vội vàng nói: nhanh liệu thương đi. U, V, K, Q, Q, M. Vân Vô Ưu lúc này ngồi xếp bằng tính tâm điều dưỡng. Bích Sao thì là chuyên tâm thủ hộ ở bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Đối với tiểu nam nữ theo khách sạn quen biết đến nay đã qua đi 3 năm, cảm tình tự nhiên cũng là thăng hoa không ít. Một tháng sau, Vân Vô Ưu cùng Bích Sao lại bị Dược bà tìm tới. Lần này đi theo còn có 3 tên đồ thần điện phó điện chủ cùng 100 tên sát thủ. Bọn họ đem chọn cách hoang phế vì diện vây quanh. Vân Vô Ưu tới áp chiến, mặc dù mang theo Bích Sao dẫm lên yêu chi kiếm mặc dù lao ra, nhưng mà thân chịu trọng thương, sau cùng rơi vào lân cận một cái vị diện bất tỉnh đi. Lần này thương thế rất nặng, trọn vẹn 3 ngày Vân Vô Ưu mới tỉnh lại. Nhưng mà khi hắn mở to mắt, lại nhìn thấy tạm thời ẩn thân trong sơn động cũng không có Bích Sao bóng người. Thông minh Vân Vô Ưu nhất thời ý thức được nữ nhân kia khả năng lo lắng liên lụy chính mình, một người rời đi. Đáng giận a, Vân Vô Ưu một quyền oanh tại tường đá bên trên, ánh mắt xuất hiện phẫn nộ. Chính mình quá yếu, nếu không cũng không thể liền nhìn lên nữ nhân đều không có năng lực bảo hộ. Thương thế tốt lên về sau, Vân Vô Ưu dấm lên yêu chi kiếm bay khỏi vị diện, bắt đầu tìm kiếm Bích Sao. Rất nhanh, hắn tại một vùng vũ trụ khu vực tìm tới cái kia rời đi nữ nhân, lại cũng đã bị Dược bà bắt lấy, chính mang đi đồ thần điện. Vân Vô Ưu tự nhiên không cho phép, nhưng đem ngăn lại vẫn là không địch lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Bích Sao bị mang đi. Đồ thần điện cho lão tử chờ lấy, thủ tại trống sống trong vũ trụ. Vân Vô Ưu đại tiếng sống giận, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Sau đó hắn tiến vào một cái quy mô khá lớn đại giới, bắt đầu bế quan tu hành. 3 năm sau rốt cuộc đột phá đến thiên tôn cảnh. Cùng Bích Sao ở chung 3 năm, bế quan tu luyện 3 năm. Trùng hợp cũng là Thu Y Thủy soi cố Vân Phi truyền 3 năm, cùng Vân Phi Dương chiếu cố Thu Y Thủy 3 năm. Bế quan sau khi ra ngoài không bao lâu, Vân Vô Ưu mắt thấy phụ thân triệu hoán tiên môn, đánh nát tiên môn, chém giết 5 tên chuẩn tiên hành động vĩ đại. Lo lắng trong lòng cũng triệt để buông ra. Phụ thân nếu không còn chuyện gì, thực lực cũng đề bạt không ít. Như vậy chính mình cũng không cần đi tìm, mà chính là mau chóng hỏi thăm ra đồ thần điện, tìm tới Bích Sao. Bích Sao nói qua, đồ thần điện tổ chức này cùng thần ẩm giới có quan hệ, có lẽ nàng ngay tại thần ẩm giới. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Vân Vô Ưu ngự kiếm mà đi. Cuối cùng tại nửa tháng sau, tiến vào mạnh nhất trong 4 giới thần ẩm giới. Thần ẩm giới lấy đế quốc lấy xưng, bên trong nổi danh nhất chính là đế quân thiên trường khống thần ẩm đế quốc. Quốc thổ diện tích chiếm cứ chỉnh giới 1/3, để lại diện tích bị gần 100 cái trung tiểu hình quốc gia trường khống, lại chỉ có thể lấy người yếu tư thái ngưỡng mộ thần ẩm đế quốc. Vân Vô Ưu tiến vào thần ẩm giới về sau, bắt đầu cẩn thận nghe ngóng, rất mau đánh nghe ra tòa lạc ở thần ẩm đế quốc chi khu vực phía nam vực chính là đồ thần điện tổng bộ. Bích Sao, ta tới cứu ngươi. Vân Vô Ưu đi vào thần ẩm đế quốc chi nam, giết tới đồ thần điện tổng bộ trước cửa. Nhưng mà sau một khắc lại là ngây người, bởi vì đồ thần điện tổng bộ vẹn vẹn giữ cửa võ giả cảnh giới chính là thiên tôn đại viên mãn cấp bậc. Uy, giữ cửa võ giả âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, đến ta đồ thần điện tổng bộ rốt cuộc muốn tìm ai y? Vân Vô Ưu lúc này linh cơ nhất động, gãi gãi đầu cười nói: không có ý tứ, đi sai chỗ. Nói, lúc này chuồn đi. Không có khả năng a. sau khi rời đi, Vân Vô Ưu rất buồn bực nói: "Tuyệt bà vừa mới bước vào Thiên Tôn, làm sao tổng bộ canh cổng đều đạt tới Thiên Tôn đại viên mãn đây? Tên này sẽ không nghĩ tới, biết sao chỗ đồ thần điện chỉ là phân bộ, ở vào thần ẩm đế quốc bên trong đồ thần điện là tổng bộ. Bên trong thành viên trừ canh cổng võ giả bên ngoài, bình quân tu vi đều đạt tới bán tiên cấp. Mà cái này đặt ở giới khác, nghiêm chỉnh là một phương siêu cấp đại thế lực. Không được." Vân Vô Ưu nói quá lợi hại, xông đi vào tìm Bích Giao thì là chịu chết. Tên này so sánh tỉnh táo, biết mình bao nhiêu cân lượng, tính toán nên đi hay không tìm phụ thân để hắn xuất thủ. Chỉ có thể dạng này. Vân Vô Ưu lúc này quyết định đi tìm phụ thân. Hắn thấy hoàn toàn không cần phụ thân xuất thủ, mang theo La Thúc Thúc bọn họ giết tới cũng đã đầy đủ. Nhưng mà làm Vân Vô Ưu chuẩn bị trước khi đi, lại tại thành trì trên đường phố phát hiện 3 năm không thấy Bích Giao, mà đi theo bên người nàng thì là Dược bà. Trùng hợp tiến về tổng bộ Bích Giao cũng nhìn thấy Vân Vô Ưu. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng, nhìn thẳng, phảng phất chung quanh hết thảy đều biến mất. Là ngươi Dược bà nhìn thấy Vân Vô Ưu, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lạnh lẽo âm ao nói: "Không nghĩ tới lại ở ta đồ thần điện tổng bộ trên địa bàn siêu thần yêu nghiệt 154-1530. Chương 1528 thần ẩn giới đại kiếp. Trên đường phố, người đến người đi. Nhưng là Vân Vô Ưu lại coi nhẹ hết thảy, ánh mắt tập trung tại Bích Giao trên thân, đến mức dù bà nói chuyện đều không nghe thấy. Bà nằm qua, hắn nỗ lực tu luyện, cuối cùng đột phá Thiên Tôn, chỉ vì tìm tới nữ nhân này. Bây giờ tại cách này thành trì trong gặp nhau, làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không vui đây." Bích Giao cũng đang nhìn Vân Vô Ưu, nhớ tới cái kia đoạn bị hắn bảo hộ, bị hắn quấn lấy thời gian tốt đẹp, đôi mắt dần dần ướt át, nước mắt theo khuôn mặt lăn xuống tới. Bất quá nàng rất nhanh thu liếm tâm tình, khôi phục một tên sát thủ cần phải có băng lãnh, nói: "Ngươi không nên ở chỗ này." "Vì cái gì?" Vân Vô Ưu trầm giọng nói. Bích Giao nói: "Nơi này rất nguy hiểm." Vân Vô Ưu ánh mắt kiên định nói: "Chỉ cần có thể tìm tới ngươi, mang ngươi rời đi, dù là đầm rồng hang hổ, ta Vân Vô Ưu cũng muốn xông tới." Vân Vô Ưu Bích Giao ngạc nhiên. Vân Vô Ưu nói: "Đây là ta chân chính tên." "A." Bích Giao ứng một tiếng. Hiện tại nàng không quan tâm nam nhân này gọi là Vân Tiểu Soái hay là gọi Vân Vô Ưu, nàng chỉ hy vọng hắn mau mau rời đi. Nếu như kinh động tổng bộ người, vậy liền phiền phức. Vân Vô Ưu dù bà còn là khẽ nhíu mày, thầm nghĩ danh tự nghe có chút quen tai, trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua, lại không coi ra gì, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi đã lại tới đây, vậy thì mời theo lão thân cùng một chỗ tiến vào tổng bộ đi. Nếu như có thể đem như thế ưu tú người trẻ tuổi giới thiệu cho tổng điện chủ, nhất định có thể đạt được ngợi khen." "Thật có lỗi." Vân Vô Ưu nói: "Ta đối đồ thần điện không hứng thú, hôm nay tới nơi đây chỉ có một cách mục đích, cái kia chính là mang ta đi nữ nhân." Mấy chữ cuối cùng nói âm vang mạnh mẽ, làm cho Bích Giao tâm thần run lên, sau cùng áp chế không nổi tâm tình, nước mắt rơi như mưa. Lần nữa bị bắt về đồ thần điện, nàng chỉ có thể tiếp tục làm một tên không có cảm tình sát thủ. Nhưng cùng Vân Vô Ưu ở chung những năm tháng ấy, lại thành tốt đẹp nhất nhớ lại. Nghĩ đến hắn dây dưa đến cùng, nghĩ đến hắn vô liêm sỉ, nghĩ đến chính mình lấy hết dũng khí hôn hắn một màn kia, Bích Giao đều sẽ trong lúc lơ đãng cười rộ lên, cười rất vui vẻ. Về sau nàng rốt cuộc minh bạch, Vân Vô Ưu nói đúng, chỉ cần là người đều có cảm tình, chính mình cũng không ngoại lệ. "Tiểu tử." Tuyệt bà cười nói: "Đồ thần điện, ta liền đem tiểu nha đầu gả cho ngươi." "Không có ý tứ." Vân Vô Ưu cười lạnh nói: "Ta Vân Vô Ưu nhìn lên nữ nhân, khẳng định phải cưới hỏi đàng hoàng. mà không phải dùng thủ đoạn nào đó đến thu hoạch được. Hưu vừa dứt lời, xuất hiện tại Bích Giao bên người. Tuyệt bà bà ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Hô vung tay lên, thiên tôn cấp lực lượng thốt nhiên phun trào. Vân Vô Ưu lại là cười lạnh một tiếng, đơn trưởng nghênh tiếp, trực tiếp đem ruột bà bà đánh bay ra ngoài. Đạp đạp ruột bà bà ổn định thân thể, cả kinh nói: "Ngươi đột phá đến thiên tôn 3 năm trước đây, vẫn chỉ là một cái chí tôn sơ kỳ. 3 năm sau lại đột phá đến thiên tôn. Cái này tốc độ phát triển thực tại có chút dọa người." Bích Giao cũng là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Soát Vân Vô Ưu xuất hiện ở trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng eo nhỏ, nói: "Đi theo ta đi." Câu nói này bộc lộ ra vô hạn ôn nhu. Bích Giao trong lòng dâng lên ấm áp. Phòng tuyến cũng bị công phá. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Tiếng như rồi mỗi nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Hưu Vân Vô Ưu thả người nhảy một cái, giẫm tại yêu chi kiếm, ôm mỹ nhân hướng bầu trời bay đi. Nhưng mà nơi này là đồ thần điện tổng bộ, trơ mắt để người ta một đời mới kiệt xuất sát thủ mang đi, khẳng định không có khả năng. Hưu một lát, trong tổng bộ một tên bán tiên bay lượn mà đến, đem Vân Vô Ưu cản giữa không trung, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta đồ thần điện người cũng dám đoạt, làm thật không sợ chết a?" Theo trong ngực Bích Giao nhất thời hoảng hốt. Nàng biết đồ thần điện tổng bộ võ giả từng cách đều là cường giả. Bích Giao muốn giãy giụa, muốn thoát ly, lại bị Vân Vô Ưu ôm thật chặt vào trong ngực, nói: "3 năm trước đây ngươi đi không từ giã, ngày hôm nay lại phải cách ta mà đi." Ta Bích Giao trầm mặt. 3 năm trước đây, nàng biết mình bồi tiếp hắn sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức, chỗ lấy cuối cùng chọn rời đi, thậm chí chủ động tìm tới ruột bà bà, đi theo nàng trở về đồ thần điện. Nhưng mỗi lần đêm khuya, nghĩ đến cùng Vân Vô Ưu phân biệt, đều hội đau lòng không thôi. Mà loại này tra tấn trọn vẹn tiếp tục 3 năm. "Nhớ kỹ," Vân Vô Ưu nói, "ta cho phép ngươi rời đi một lần, không cho phép ngươi rời đi lần thứ hai." Bích Giao ngẩng đầu, nhìn lấy tấm kia phủ đầy nghiêm túc mặt, cuối cùng từ bỏ giãy giụa, theo trong ngực nói: "Ta không sẽ rời đi, dù là chết cũng muốn cùng chết." Chết Vân Vô Ưu cười nói: "Trong thiên địa này ai dám giết ta?" Lời ấy rất trang bức, nhưng có trang bức tư bản. Không nói phụ thân Vân Phi Dương nắm giữ chuẩn tiên thực lực, có La Mục Vân Lịch cùng vô số linh tộc đại quân, riêng là viện trưởng Trầm Thiên Hành, đưa mắt vạn giới cũng không ai dám đắc tội. Vân Vô Ưu dù là không có cái gì tu vi, cũng tuyệt đối là mạnh nhất võ đệ nhị. Bất quá, bi kịch là đồ thần điện tổng bộ cũng không biết trước mắt người trẻ tuổi là con trai của Vân Phi Dương, thiên kiêu điện trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Cản đường bán tiên nghe vậy cười lạnh nói: "Càn rỡ tiểu tử." Vô đang khi nói chuyện, khí tức bạo phát, hình thành vô hình quyền ấm. Vân Vô Ưu lúc này khu động yêu chi kiếm, lấy cực nhanh tốc độ né tránh, hướng về bên ngoài bầu trời bay đi. Thật là nhanh tốc độ, tên kia bán tiên nhất thời hoảng hốt, muốn đi truy, đã không kịp. Cảnh giới sau khi tăng lên, Vân Vô Ưu đối yêu chi kiếm kích phát, đã đạt tới càng cao tầng thứ. Tuy chỉ có thiên tôn sơ kỳ thực lực, nhưng muốn chạy trốn, coi như 5-6 phẩm bán tiên, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Hưu hưu lưu quang xẹt qua bầu trời, Vân Vô Ưu ôm Bích Giao, hướng về bên ngoài bầu trời bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuyên qua không gian kết giới, tiến vào hảo hãn vũ trụ bên trong lúc, đồ thần điện tổng bộ bay ra một đạo cực lóa mắt lưu quang. Đây là một loại chỉ lực ẩm chứa lực lượng, đủ để đạt tới bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Không tốt, Vân Vô Ưu sắc mặt kinh hãi. Lúc này hắn đã không cách nào né tránh. Tại thời gian nhanh nhất, lấy thân thể chăm chú bao khỏa Bích Giao, cuối cùng bị cái kia lưu quang chính diện oanh trúng. Bành bầu trời ở giữa, tiếng vang truyền đến, ngũ thải tân phân ánh sáng, giống như pháo hoa nở rộ. Cùng lúc đó, chính đang khổ cực tìm kiếm nhi tử Vân Phi Dương. Trong lòng truyền đến cơn đau, dự cảm đến nhi tử gặp nạn. Ánh mắt trong nháy mắt hiện ra sát cơ ngập trời. Hưu Lâm Chỉ Khuê cũng theo Phi Dương giới xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía nhi tử khí tức truyền đến khu vực. Mục quang lãnh lệ nói. Là ai? Dám đả thương con ta Thiên Kiêu Điện Trầm Thiên Hành. Cũng dự cảm đến Vân Vô Ưu gặp nạn. Nhưng cũng là trước tiên khóa chặt tại Vân Phi Dương phu phụ trên thân. Thấy hai vợ chồng lửa giận ngút trời. Lắc đầu nói. Thần ẩm giới cái này gây đại phiền toái. Đế quân thiên cùng Vân Phi Dương chỉ sợ cũng phải bởi vậy. Triệt để cách đoạn. Hưu hảo hãn vũ trụ bên trong. Vân Phi Dương phu phụ lấy thất thải lưu vân xa. Hướng về thần ẩm giới nhanh chóng tiến lên. Những nơi đi qua. Đều là tràn ngập căm giận ngút trời. Chủ thượng thần ẩm đế quốc trong cung điện. Một tên hiểu được thuật bói toán kỳ nhân dị sĩ xông tới. Hoàng sợ nói. Lão phu tính ra đến. Thần ẩm giới đại kiếp. Lập tức liền muốn xuất hiện u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đế quân thiên khẽ giật mình. Thần ẩm giới có đại kiếp. Hắn đã sớm nghe người này nói qua. Nhưng một mực không cách nào phỏng đoán thời gian. Không nghĩ tới tại bây giờ lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Đế quân thiên tiên niệm bắt được. Tại thần ẩm giới ngoài vũ trụ bên trong. Có hai cỗ ẩm chứa phẫn nộ khí tức cường đại truyền đến. Đợi thấy rõ người tới là Vân Phi Dương cùng vợ hắn Cửu Thiên Thần Nữ chuyển thế về sau. Nhất thời ý thức được. Chẳng lẽ nói thần ẩm giới đại kiếp cùng hai người có quan hệ báo một tên thủ hạ đi tới. Nói. Đồ thần điện điện chủ đến đây yết kiến. Nói là tìm tới một cái tuổi trẻ nhân tài mới nổi. Nhân tài mới nổi đế quân thiên tiên niệm phóng thích. Nhất thời lan tràn ra ngoài. Liền thấy đồ thần điện điện chủ có một cái thân chịu trọng thương người trẻ tuổi. Tuy nhiên nhìn không rõ lắm. Nhưng vị này đã từng giới chủ. Nhưng cũng trong nháy mắt phát hiện. Kẻ này mặt khuyết cùng tướng mạo cùng Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê có phần giống nhau đến mấy phần. Không tốt. Đế quân thiên cả kinh nói. Đây là Vân Phi Dương cùng Cửu Thiên Thần Nữ con. Vân Vô Ưu siêu thần yêu nhiệt 154-153 một. Chương 1529 hắn là con trai của Vân Phi Dương cung điện bên ngoài. Đồ thần điện tránh điện chủ Mã Thượng Tử trong tay sách lấy Vân Vô Ưu yên tĩnh đang đợi. Mới vừa rồi là hắn lấy chỉ lực đánh chúng muốn chạy trốn Vân Vô Ưu. Bây giờ đến cung điện. Tự nhiên muốn yết kiến đế quân thiên. Đem cái này tuổi còn trẻ thiên tôn dâng lên đi. Đồ thần điện tuy là thần ẩm giới một tổ chức, nhưng mà thủ mệnh tại thần ẩm đế quốc. Kẻ này tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên tôn, đem hắn hiến cho chủ thượng, nhất định có thể được đến người khen. Mã Thượng Tử nói thầm trên mặt xuất hiện ý cười. Đáng tiếc. Kẻ này bị ta nhất chỉ đánh cho trọng thương, chỉ sợ muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Vân Vô Ưu bị thương rất nặng. Dù sao một kích kia chỉ lực. Ẩm chứa lực lượng đã đạt tới bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Thân là thiên tôn hắn lại như thế nào có thể gánh vác được. May mắn là. Bởi vì Vân Vô Ưu xả thân bảo hộ. Bích Giao vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ. Giờ phút này đang bị Vượt Bà Bà khống chế. Tiểu nha đầu. Vượt Bà Bà cười lạnh nói tránh điện chủ tự mình xuất thủ. Ngươi còn có thể sống được. Mệnh thật to lớn à. Đáng tiếc. Tiểu tử kia số mệnh không tốt. Bị đánh thành trọng thương. Nếu như chủ thượng không xuất thủ cứu giúp. Chỉ sợ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nói tới chủ thượng chính là đế quân thiên. Vân tiểu soái Bích Giao nằm dạp trên mặt đất đã khóc thành nước mắt người. Càng nghĩ đến Vân Vô Ưu bị nhất kích chỉ lực xuyên thấu trước ngực trái tim càng là truyền đến đau cắt thống khổ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Nàng nguyện ý cản ở trước mặt hắn, vì hắn chống được một kích kia. Tiểu tử kia nếu như chết, cũng có thể lấy ra ngưng luyện thành tử sĩ. Vượt Bà Bà âm u cười nói. Câu nói này còn để Bích Giao sắc mặt đại biến. Hiển nhiên nghe nói qua đồ thần điện bên trong đem thi thể luyện thành tử sĩ sự việc. ông trời Bích Giao ở trong lòng bi thương hò hét. Ngươi có thể hay không mau cứu Vân tiểu soái vù vù đột nhiên. Thần ẩm giới trên trời cao. Đột nhiên cuồng phong gào thét. Toàn bộ không gian phảng phất bị lực lượng nào đó quấy nhiễu mà trở nên cực độ bắt đầu vặn vẹo. Bích Giao thấy thế, thần sắc ngốc trệ. Chẳng lẽ trên đời này thật có ông trời? Hắn nghe được ta thanh âm. Vì vậy xuất hiện chuyện gì xảy ra ruột bà nao nao. Thần ẩn giới rất nhiều võ giả cũng là một mặt mờ mịt. Nhưng mà tại cung điện bên ngoài yên tĩnh chờ Mã Thượng Tự, lại là tim đập loạn. Một cỗ đặc thù khí tức xông lên đầu. Đột nhiên đến từ trong vũ trụ khí tức khủng bố thẩm thấu nhập thần ẩn giới, cuối cùng khóa chặt ở trên người hắn. Đó là hai cỗ căm giận ngút trời, như là đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Mà bị bao phủ Mã Thượng Tự, thần sắc hãi nhiên đại biến. Cả người phảng phất đưa thân vào khủng bố trong địa ngục. Một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Đột nhiên tim đập rộn lên cùng hiện lên trong lòng cảm giác. Nguyên lai là cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức phù phù. Mã Thượng Tử hãi nhiên thất sắc, thân thể tê liệt trên mặt đất. Hắn chỉ là vừa mới bước vào bán tiên đại viên mãn. Tại hai cỗ lửa giận trước mặt, yếu liền tựa như con kiến hôi một dạng. Hưu, đột nhiên cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo bầu trời ở giữa. Một cỗ bị bảy màu lưu quang bao phủ xe bay lượn mà đến, cũng cuối cùng treo ở phía trên cung điện. Xe cao cao tại thượng treo ở bầu trời ở giữa, bộc lộ ra vương giả khí tức. Thân ở giới bên trong võ giả đều là mắt thấy. Tình huống như thế nào, là ai đến ta thần ẩn giới, lại như thế cao điệu? Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Làm vì mạnh nhất trong bốn giới thần ẩn giới, dù là giới chủ đến cũng không dám khoa trương. Giống loại phương thức này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nằm trên mặt đất Bích Giao thì là mừng rỡ như điên. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là ông trời, nhất định là đến giải cứu Vân tiểu soái ruột bà còn cau mày nói. Đây là cường giả ở đâu trải qua? Xe chung quanh bảy màu lưu quang biến mất, mọi người rõ ràng nhìn thấy trong xe ngồi một nam một nữ. Nam tướng diện mạo anh tuấn uy vũ, nữ đẹp như tiên nữ. Giác, toàn bộ thần ẩm giới lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Ngồi ở trong xe, ánh mắt kia thấu phát lửa giận nam nhân đối bọn hắn tới nói không có chút nào lạ lẫm. Trên chiến trường vực ngoại tam giới chi chiến, chính là người này thống lĩnh đại quân dị tộc, chiến thắng thiên long giới cùng thần ẩm đế quốc. Càng trước đây không lâu, vạn chúng chú mục phía dưới đấm nát tiên môn, đột phá đến chuẩn tiên trời ạ, là Vân Phi Dương cùng vợ hắn thần ẩm giới nhất thời vỡ tổ. Sinh lưu giữ tại cái vị diện này võ giả, nằm mơ đều không nghĩ tới. Như thế siêu cấp cường giả, lại đột nhiên xuất hiện tại thần ẩm giới. Nằm trên mặt đất Bích Giao thần sắc ngốc trệ. Những năm gần đây, nàng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng sẽ ở thành trì trong tiểu lâu, nghe người ta đàm luận lên Vân Phi Dương. Ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua màn sáng quan sát hắn tham gia giới chiến cùng chuẩn tiên chém giết. Khi đó Bích Giao liền muốn, nếu như mình có người ta một nửa thực lực, cũng không cần mỗi ngày trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Tại Bích Giao thậm chí rất nhiều võ giả trong mắt, Vân Phi Dương là một cái châu bò đại nhân vật. Đại nhân vật như vậy, thông qua màn sáng quan sát hắn chiến đấu đã rất may mắn, chưa bao giờ nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy. Không đúng, đột nhiên Bích Giao tâm thần chấn động, nói: Vân tiểu soái cùng bọn hắn lớn lên rất giống, ruột bà cũng phát giác được. Chỉ cần có thể tìm tới ngươi, mang ngươi rời đi, dù là đầm rồng hang hổ, ta Vân Vô Ưu cũng muốn xông tới. Vân Vân Vô Ưu ông ruột bà như bị sét đánh, cả người ngây ra như phóng lập tại nguyên chỗ. Một khắc này, nàng rốt cuộc nhớ tới, là sao Vân Vô Ưu cái tên này rất quen tai. Ánh mắt sợ hãi nói: cái kia tiểu tử kia là con trai của Vân Phi Dương. Con trai của Vân Phi Dương Bích Giao nghe được ruột bà câu nói này, đột nhiên che miệng, trong mắt sáng lấp lóe chấn kinh. Có quan hệ Vân Vô Ưu thân phận, nàng đã từng đã đoán, khả năng xuất từ cái nào đó đại giới danh môn. Nhưng tuyệt không nghĩ tới lại là con trai của Vân Phi Dương. Thần ẩn giới bên trong tại Vân Phi Dương phu phụ sau khi xuất hiện bị khủng bố lửa giận bao phủ. Thân ở cung điện bên ngoài Mã Thượng Tự thì là thần sắc hãi nhiên. Liền Bích Giao đều có thể nhìn ra. Vân Vô Ưu cùng trong xe hai người rất tương tự. Thân là bán tiên đại viên mãn hắn. Làm sao từng nhìn không ra đâu xong. Xong. Ta lại đem con trai của Vân Phi Dương đả thương chủ thượng nếu như không xuất hiện bảo vệ ta. Ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu nhưng vào lúc này trong cung điện đế quân thiên bay ra ngoài, phiêu nhiên rơi vào Mã Thượng Tự trước người. Chủ thượng Mã Thượng Tự đại hỉ, hoảng sợ tâm cảnh hơi bình phục lại. Đế quân thiên cũng không để ý hắn. Xác thực nói. Không có tại chỗ nhất trưởng đem cái này xông đại họa ra hỏa chụp chết. Tính toán là rất không tệ. Hưu Lâm chỉ khuê theo thất thải lưu vân xa bên trong bay ra. Quanh thân tản ra khiến người ta không rét mà run băng lãnh khí tức. Thân là cửu thiên thần nữ truyền thế nàng. Tại võ đạo thiên phú lên cũng không kém hơn Vân Phi Dương. Lại tại Phi Dương giới tu luyện lâu như vậy. Cảnh giới sớm đã đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Đế quân thiên chắp tay nói, nguyên lai là cửu thiên thần nữ, quân mố không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cửu thiên thần nữ là thần giới đời thứ nhất thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất nữ nhi. Mặc dù cũng là chư thần một trong, nhưng địa vị cao thượng không nhận về sau thần chủ quản chế. Lăn đi. Lâm Chỉ Khuê âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay muốn sát thương con ta hung thủ. Soát đế quân thiên lúc này lùi lại. Mã Thượng Tự thần sắc hãi nhiên đại biến. Nói. Chủ thượng nhưng vào lúc này. Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Kẹp trong ngực Vân Vô Ưu nhất thời bay ra. Rơi vào thất thải lưu vân xa bên trong. Đem nhi tử giao cho Vân Phi Dương về sau. Lâm Chỉ Khuê Ngọc vung tay lên. Băng lãnh thấu xương hàn khí cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một cái băng tay từ trên không trung chấn áp xuống. Không Mã Thượng Tự hoảng sợ giống to. Ầm ầm băng lãnh cử thủ chấn áp tại cung điện bên ngoài, đồ thần điện tránh điện chủ thì là tại chỗ chết. Trên thực tế chứng minh, dù là đế quân thiên ra mặt, hắn ngày hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu thần yêu nghiệt 154-1532. Chương 1530 đòi công đạo Lâm Chỉ Khuê tự tu luyện bắt đầu. Thì rất ít xuất thủ qua. Bởi vì cùng hắn tính cách có quan hệ. Nhưng mắt thấy nhi tử bị trọng thương, thân thể vì mẫu thân nàng, lại khó có thể áp chế cái kia phần lửa giận. Nhất trưởng đem Mã Thượng Tự chụp chết tại cung điện bên ngoài. Lâm Chỉ Khuê nhất trưởng uy lực rất mạnh, chấn vỡ không ít có trận pháp gia trì kiến trúc, cũng rung động giới bên trong võ giả. Trời ạ, nguyên lai Vân Phi Dương nữ nhân cũng lợi hại như vậy, để bọn hắn càng khiếp sợ là thần ẩn đế quốc quân chủ đế quân thiên. Vậy mà trơ mắt nhìn lấy, không muốn động đậy. Phải biết đây chính là hoàng cung cấm địa. Cứ như vậy bị người ta phá hư. Thân thể vì một cái quân chủ. Chẳng lẽ có thể nhìn được sao? Không nhẫn được. Cũng phải nhẫn. Đây là đế quân thiên ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không phải Lâm Chỉ Khuê, kiêng kỵ là Trầm Thiên Hành. Dù sao căn theo được biết tin tức, Vân Vô Ưu từ nhỏ đã từ Trầm Thiên Hành một tay huấn luyện, lại là thiên kiêu điện trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Chính mình giới người bên trong đem hắn đả thương, đắc tội Vân Phi Dương phu phụ cũng chẳng có gì, liền sợ đắc tội hắn. Chính là loại ý nghĩ này làm cho đế quân thiên né tránh, mặc cho Lâm Chỉ Khuê tại chính mình trong cung điện nhất trường đánh giết Mã Thượng Tự. Nói thật, hắn rất muốn đi tới bù một trường. Cái này thành sự không có bại sự có dư gia hỏa, gây người nào không được. Hết lần này tới lần khác gây Vân Vô Ưu. Đồ thần điện tổng bộ. Làm Bích Giao nghe được Lâm Chỉ Khuê cùng đế quân thiên nói chuyện với nhau, cùng mắt thấy Vân Vô Ưu bay vào xe, cũng rốt cuộc có thể khẳng định tên kia thật là Vân Phi Dương con trai của phu phụ. Nguyên lai hắn thân thế như thế hiển hách. Bích Giao trên mặt hiện ra mỉm cười. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương đại nhân vật như vậy là cùng đế quân thiên nổi danh. nhất định có thể cứu trị tốt Vân Vô Ưu. Tuyệt bà thì là sắc mặt đại biến. Sau đó, mắt thấy Lâm Chỉ Khuê một trường vỗ chết Mã Thượng Tự, cả người nhất thời tê liệt trên mặt đất. Liền bán tiên đại viên mãn chánh điện chủ đều bị nhất trường giết chết. Tiểu tử kia mấu thân. Cảnh giới độ cao thực tại khó có thể tưởng tượng. A đồ thần điện bên trong trưởng lão cùng các thành viên. Cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt. Phảng phất dự cảm đến. Chính mình kết quả. Khả năng cùng chánh điện chủ một dạng. Thần nữ trọng thương con trai của ngươi người giết. Đế quân thiên nói, việc này coi như đi. Tính toán Lâm Chỉ Khuê chưa không có mở miệng. Ngồi ở trong xe đang vì nhi tử rót vào sinh mệnh thuộc tính Vân Phi Dương lại lạnh lùng nói. Cái kia có dễ dàng như vậy. Đế quân thiên khẽ cau mày nói. Ngươi muốn thế nào? Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói. Ngày hôm nay ta Vân Phi Dương liền muốn huyết tẩy thần ẩm đế quốc. Mấy chữ cuối cùng ẩm chứa vô thượng tiên uy, ở trong thiên địa dập dờn. Vô số sinh linh nghe vậy sắc mặt không khỏi hoàng sợ thất sắc. Huyết tẩy ta thần ẩm đế quốc. Đế quân thiên cười lạnh một tiếng, nói, Vân Chiến Thần, ngươi khẩu khí thật lớn. Hưu hưu hưu. Đột nhiên ở giữa, ở đâu vô tận bầu trời ở giữa, lưu quang không ngừng lấp lóe. Từng người dáng người khôi ngô linh tộc binh lính phơi bày ra. Thời gian qua một lát, trăm vạn đại quân ngưng tụ tại thần ẩm giới trên không, thấu phát không gì sánh kịp khí thế. Viêm Xương, La Mục cùng Vân Lịch bọn người chiến giáp khoác thân thể, từng cái ma quyền sát trưởng. Tại Phi Dương giới thời điểm, bọn họ biết Vân Vô Ưu bị đánh thành trọng thương. Nếu là thần ẩm đế quốc võ giả cách làm, khẳng định không thể từ bỏ ý đồ. Tây giới bên trong võ giả hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên có trăm vạn đại quân xuất hiện, hình thành hình ảnh cùng mang theo khí thế, thực tại quá rung động. Mà rất nhiều cường giả càng là nắm ở hô hấp. Bởi vì bọn họ đã ý thức được Vân Phi Dương triệu hồi ra một triệu đại quân dị tộc. Mỗi người cảnh giới đều là bán tiên cấp. 16 năm qua, Gia Cát Cẩm một mực đang huấn luyện linh tộc binh lính. Tuy nhiên bọn họ tư chất quyết định võ đạo hạn, nhưng vẫn là dựa vào thời gian cùng thiên địa thuộc tính bồi dưỡng được một triệu tên bán tiên. Thật đáng sợ. Bích Dao bị rung động thật sâu. Tuyệt bà thì là hai tay run rẩy, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Đồ thần điện tổng bộ tại thần ẩm giới được cho siêu nhất lưu thế lực, nhưng tại Vân Phi Dương linh tộc đại quân trước mặt hoàn toàn cũng là cặn bã. Dù là phái một đoàn tới cũng có thể đem tùy tiện mạt sát. Mà đây cũng là Vân Phi Dương thực lực, cũng là Vân Vô Ưu là sao được xưng là mạnh nhất võ đệ nhị nguyên nhân chỗ. Vân Phi Dương đế quân thiên mục quang lãnh lệ nói. Ngươi đây là muốn khai chiến sao? Đem nhi tử sắp xếp cẩn thận. Vân Phi Dương phi thân mà ra, lạnh lùng nói. Ta chỉ là cho nhi tử đòi cái công đạo. Triệu hoán trăm vạn đại quân, binh lâm thần ẩm đế quốc. Vân đại tiện thần loại này cho nhi tử đòi công đạo phương thức, một khi truyền đến vạn giới, khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Tốt, tốt. Đế quân thiên ngưng trọng nói, đã ngươi muốn chiến, bản chủ tựa như ngươi nguyện. Vù vù, trong khoảnh khắc, trong hoàng cung vô số thần hồn người phi thân mà ra. Cùng lúc đó, đến từ ngoài hoàng thành mười mấy cái quân đoàn cấp tốc tập kết, hình thành một triệu phương trận, cùng linh tộc đại quân dương cung bạc kiếm. Không hổ là thần ẩm đế quốc, tiền tuyến đang cùng thiên long giới, tiểu thần giới kịch chiến say sưa. Mà tại trong hoàng thành, có thể trong nháy mắt tụ tập trăm vạn đại quân. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu một triệu linh tộc đại quân, sắp hàng chỉnh tề ở trên không. Lấy đế quân thiên cầm đầu thần ẩm đế quốc đại quân, tổ thành phương trận nhóm cùng phía dưới. Đại chiến chưa bắt đầu, trong không khí đã ngưng tụ ra cực kỳ khủng bố ngay ngắn nghiêm nghị, để giới bên trong võ giả rất cảm thấy áp lực. Cái này muốn đánh nhau, toàn bộ thần ẩm giới chỉ sợ đều sẽ phân mảnh. Chúng ta vẫn là nhanh rút lui đi. Rất nhiều tại thần ẩm giới tu luyện người bên ngoài nhao nhao thoát đi. Ở tại bản địa võ giả cũng ý thức được không ổn, mang theo gia quyến rời đi. Bọn họ cảnh giới cao có thể đi, Mà những cảnh giới kia thấp, không cách nào vượt ngang vũ trụ võ giả, chỉ có thể khổ cực cầu nguyện, hy vọng song phương không nên đánh lên. Vân Phi Dương, đế quân thiên âm thanh lạnh lùng nói, giữa ta với ngươi sự việc, không muốn liên lụy vô tội sinh linh. Loại này cấp bậc chiến tranh, dù là phát sinh ở mạnh nhất trong bốn giới thần ẩm giới, cũng tất nhiên là thiên địa thất sắc, không gian vỡ nát. Cũng thế, Vân Phi Dương thản nhiên nói, chiến trường ngay tại vũ trụ đi. Nói vung tay lên, xuất lính Viêm Xương bọn người, cùng trăm vạn đại quân bay ra thần ẩm giới, thủ tại hảo hãn vô tận trong vũ trụ. Lâm Chỉ Khuê về đến thất thải lưu vân xa bên trong, nhìn lấy sắc mặt suy yếu nhi tử, đau lòng rơi lệ. Nương, Vân Vô Ưu thương thế đạt được vững chắc, người cũng tỉnh lại, nói, ta muốn đi tìm Bích Giao. Bích Giao, Lâm Chỉ Khuê nói, là ai? Vân Vô Ưu nhích miệng cười nói, ta nhìn chúng nữ nhân. Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại, nhẹ giọng trách cứ, đều bị thương thành dạng này, còn muốn lấy nữ nhân. Cùng cha ngươi một cái tật xấu. Đồ thần điện tổng bộ chỗ thành trì, thất thải lưu vân xa chầm chậm rơi vào trên đường phố. Thương thế vừa vặn Vân Vô Ưu còn từ bên trong đi ra. Khi hắn tìm tới ruột bà bà, lại không gặp Bích Giao bóng người. Sau đó phẫn nộ nói, ngươi đem Bích Giao trốn ở nơi nào Vân công tử? Ruột bà bà âm thanh run rẩy nói, Lão thân cũng không có đem nàng giấu đi, mà chính là chính nàng đi. Chính mình đi. Vân Vô Ưu khẽ giật mình, như là nghĩ đến cái gì, che lấy vừa mới khỏi hẳn ở ngực nói, đáng giận nữ nhân, ta mới vừa nói qua, không cho phép ngươi rời đi. Lần thứ hai siêu thần yêu nhiệt 154-1533. Chương 1531 Vân Phi Dương vơ. Sợ. Đế quân thiên biết được Vân Vô Ưu phụ thân là Vân Phi Dương. Mắt thấy trăm vạn đại quân xuất hiện tại thần ẩm giới, vì hắn đòi công đạo thời điểm, Bích Giao đi. Lần thứ hai đi không từ giã. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cả đời tại giết người vượt qua, hai tay dính đầy máu tươi, không xứng với Vân Vô Ưu dạng này thân thế hiển hách nam nhân. Phần cảm tình kia, Bích Giao hồi vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Nương, Vân Vô Ưu nói, ta muốn đi tìm Bích Giao. Hắn sẽ không ghét bỏ Bích Giao xuất thân, hắn muốn đi tìm nàng, vĩnh viễn đem nàng lưu tại bên cạnh mình. Lâm Chỉ Khuê nói, đi thôi. Nhi tử sự việc càng chuyện tình cảm, nàng sẽ không nhúc tay. Thương thế vừa mới khôi phục Vân Vô Ưu, khu động yêu chi kiếm bay ra thần ẩm giới, bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm. Còn về bởi vì hắn tạo thành phụ thân cùng đế quân thiên xung đột vũ trang, lại cũng không rảnh bận tâm. Hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương trăm vạn đại quân bộc phát khí thế khủng bố, đem không gian kia chấn cảm thấy run rẩy. Viêm Xương, La Mục bọn người đứng tại trước trận, ánh mắt thấu phát nóng rực. Từ tam giới chi chiến sau khi kết thúc, bọn họ một mực nỗ lực tu luyện. Bây giờ cảnh giới đồng đều đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Mà có thể cùng thần ẩn đế quốc giao chiến, có thể nói cầu còn không được. Thù địch mặt, lấy đế quân thiên cầm đầu mấy chục tên thần hồn người, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên ý thức được La Mục bọn người cảnh giới so tại vực ngoại chiến trường càng mạnh. Các ngươi đã không có ý định phụ tá ta tái tạo thần giới, vậy hôm nay liền để cho các ngươi từng cái hồn phi phách tán. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Tuy nhiên lần này đến đây thần ẩm giới con trai của là báo thù, nhưng mượn cơ hội diệt đi đế quân thiên cùng thần khác hồn giả, cũng là lựa chọn tốt. Vân Phi Dương đột phá đến chuẩn tiên, sở dĩ không phi thăng chân vũ thần vực, là bởi vì tiểu thần giới không có diệt. Một đám phản bội chính mình thần hồn người không thu thập, ngày hôm nay cùng đế quân thiên xung đột vũ trang, không thể tránh né. Chỉ là bởi vì Vân Vô Ưu duyên cớ, để cho hai người đối kháng từ đó tăng tốc thời gian. Hừ, một tên thượng vị thần cười lạnh nói, Vân Phi Dương cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưới. Thần khác hồn giả cười lạnh không thôi. Không thể phủ nhận, theo đại quân đến đại tướng thực lực đến xem, Vân Phi Dương phương chiếm cứ ưu thế. Nhưng những thứ này thần hồn người lại gặp nguy không loạn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương coi như thật có thể chiến thắng đế quân Thiên, cũng không dám giết chính mình. Dù sao dạng này thì không cách nào hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. 200 vạn đại quân tụ tập tại trong vũ trụ, hình thành hảo đại khí thế. Vạn giới bên trong võ giả sẽ không nghĩ tới, cũng là như thế bình thản một ngày. Vân Phi Dương cùng đế quân Thiên hội Dương cung bạc kiếm. Một ngày này vẫn là tới. Ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi Tử Vi thần thân thể dần dần mơ hồ, xuất hiện tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Hắn nhìn về phía đế quân Thiên, khổ sở nói: Quân Thiên, quay đầu là bờ. Quay lại đế quân Thiên cười nói: Đã không có khả năng. Nói, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt ngưng trọng nói: Vân Phi Dương đến, hai người chúng ta nhất chiến. Đây không phải giới chiến, là hiện thực chi chiến. Dưới tình huống bình thường, khẳng định sẽ là song phương đại tướng trước chiến, sau mới là hai quân giao chiến. Hưu hỗn nguyên càn khôn kiếm bay lượn mà ra. Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Nói: Lão tử năm đó ở thần giới, liền muốn đánh ngươi một chầu. Hai phe đại quân cách xa nhau ngàn dặm để chống khu vực, Vân Phi Dương cùng đế quân Thiên cách xa nhau trăm trượng. Một cách là kiếp trước thần chủ, một cách là kiếp trước chiến thần. Chiến đấu giữa hai người phảng phất vượt qua năm tháng, vượt qua thời gian. Quan chiến rất nhiều thần hồn người, nỗi lòng cũng là cực độ phức tạp. Bọn họ biết giữa hai người nhất chiến, quyết định không phải thắng bại, quyết định là ai càng thích hợp làm tái tạo thần giới thiên mệnh chọn lựa người. Đế quân Thiên thắng, diệt tiểu thần giới, tái tạo thần giới. Vân Phi Dương thắng, diệt tiểu thần giới, tái tạo thần giới. Là một bọn người khẳng định hy vọng Vân Phi Dương chiến thắng. Dù sao hắn mới là Thái Vũ tiền bối khâm điểm thiên mệnh chọn lựa người. Phụ thuộc đế quân Thiên thần hồn người còn không quá quan tâm ai thắng ai thua. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận người nào thắng, chính mình cũng muốn phụ tá trợ tái tạo thần giới. Vân Phi Dương, đế quân Thiên nói coi ta lựa chọn tái tạo thần giới ngày ấy đã nghĩ đến, hai người chúng ta hội có một trận chiến. Chỉ là hắn dừng một chút, nhìn về phía 1 triệu đại quân dị tộc, nói: Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngươi hội phát triển đến tình trạng như thế, cũng nắm giữ chuẩn tiên cảnh giới. Vân Phi Dương nói: Ta cũng không nghĩ tới, gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh về sau, địch nhân lớn nhất không phải tiểu thần chủ, mà chính là ngươi đế quân Thiên. Tiểu thần chủ ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, đế quân Thiên xuất hiện lại quấy nhiễu hắn tái tạo thần giới tốc độ. Dù sao rất nhiều thần hồn người đều bị hắn cướp đi, không có những người này thần thông, khó có thể tái tạo thần giới. Tới đi, đế quân Thiên nói, để bản chủ nhìn xem, ngươi cái này đã từng chiến thần, bây giờ đột phá đến chuẩn tiên về sau, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô đang khi nói chuyện, đế vương thần quyết vận chuyển, cường thế hơi thở đế vương trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ hảo hãn vũ trụ. Đế quân Thiên kiếp trước tu luyện cũng là loại này tâm pháp vũ kỹ, sống lại sau khi tiếp tục tu luyện, đối với cái này kỹ lý giải có thể nói đăng phong tạo cực. Thiên kiêu điện thái tử tại hắn lão tử trước mặt hoàn toàn không có khả năng so sánh. Vân Phi Dương trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc, mà loại vẻ mặt này dù là tại đối mặt Nam Môn Bắc Môn gia võ giả đều không từng xuất hiện. Hắn thấy đế quân Thiên có thể tại giới bên trong đột phá đến chuẩn tiên, tất có chỗ hơn người, không được khinh địch. Hưu Vân Phi Dương một tay phất lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe ánh sáng, hình thành thái thanh kiếm khí, thăm dò tính đập tới. Bành đế quân Thiên nâng tay lên, lấy đế vương chi khí đem vỡ nát. Nói: Vân Phi Dương, bản chủ so chân vũ thần vực chuẩn tiên mạnh hơn, ngươi loại uy lực này làm sao có thể làm tổn thương ta. Vân Phi Dương không nói, trong hư không đi ra một bước, giơ kiếm chém ra. Hưu thái thanh kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Một kiếm này uy lực rõ ràng muốn so lúc trước mạnh quá nhiều, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đột nhiên vỡ nát. Đế vương chân thân đế quân thiên hét lớn một tiếng. Nhất tôn ẩm chứa hơi thở đế vương người khổng lồ phơi bày ra. Hai tay ôm quyền. Đánh phía vân phi dương thái thanh kiếm khí. Bành kiếm khí phai mờ, chân thân biến mất. Hai người lần này giao thủ theo trên tình huống đến xem, như là ngang tay sàn sàn nhau. Nhưng vân phi dương lại khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ, tên này quyết không là đơn giản chuẩn tiên. Có lẽ cách đột phá trung kỳ đã không xa. Vô nhưng vào lúc này, đế quân thiên hai tay vung lên. Hai tôn đế vương chân thân biến ảo mà thành. Chúng nó ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Tiếp theo song trường hợp lại cùng nhau. Hướng vân phi dương chặt chém xuống tới. Một kích này lực lượng cực mạnh, nhất thời để đại phiến không gian vỡ nát. Vân phi dương dấm lên thả người lệch vị trí né tránh. Xuất hiện tại khu vực an toàn. Giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trong khoảnh khắc liên chạm bốn kiếm. Hưu hưu hưu bốn đạo thái thanh kiếm khí. Theo đông tây hai vị trí bay ra. Đánh vào đế vương chân thân bên trên. Đem chém chết hư vô. Đế quân thiên xem thường. Thân pháp thi triển. Lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại vân phi dương trước người. Cường thế quyền pháp nhất thời thi triển ra. Bành bành trong chớp mắt. Hai người tại trong vũ trụ đánh hơn 10 chiêu. Loại này nhìn như rất phổ thông sát người vật lộn. Nhưng cũng dẫn phát bốn phía không gian chấn động. Từng mảnh khu vực đại diện tích vỡ nát. Khó có thể tại thời gian ngắn nhất khép lại. Siêu thần yêu nhiệt 154-1534. Chương 1532 liệt diễm chiến giáp vơ. Sơ. Đế vương ấm ngàn dặm không gian vũ trụ. Tại vân phi dương cùng đế quân thiên giao thủ ngắn ngủi bên trong. Bị lực lượng tác động đến phân mảnh. Là một bọn người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Loại này chuẩn tiên cấp giao thủ đối bọn hắn tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Oanh oanh vân phi dương cùng đế quân thiên nhiều lần giao thủ. Bị phá vỡ màng nhĩ thanh âm. Tại trong vũ trụ dập dờn. Thân ở thần ẩm giới võ giả. Mặc dù không có mắt thấy hai người giao chiến. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên trời cao. Khi thì có tia sáng chói mắt lấp lóe. Mọi người tề nuốt nước bọt. Như thế cấp bậc chiến đấu. Nếu như phát sinh giới bên trong. Chính mình cùng vô số sinh linh chỉ sợ sớm đã trở thành vong linh. Bành lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hưu hưu vân phi dương cùng đế quân thiên thân thể lói lên. Rốt cuộc tại cận thân vật lộn một khắc đồng hồ sau tách ra. Hai người cách xa nhau trăm trượng. Hai tay rủ xuống. Mười ngón hơi run rẩy, ngắn ngủi thân thể chống lại. Để bọn hắn hai tay đều chết lặng. Cách đó không xa Tử Vi thần vẻ mặt nghiêm túc. Hai người giao thủ chỉ là làm nóng người mà thôi. Càng kịch liệt khẳng định ở phía sau. Chập chập. Vân Phi Dương nói, không hổ là thần chủ, so chân vũ thần vực chuẩn tiên mạnh hơn. Phối hợp hỗn nguyên càn khôn kiếm, đều không lấy cho ưu thế. Đế quân thiên thực lực mạnh, tất nhiên là thật vượt qua hắn tưởng tượng. Vân Phi Dương cơ duyên không ít, như thế mới có thể theo sống lại sau khi có thể nhanh chóng đột phá. Đế quân thiên cơ duyên đồng dạng không ít. Nếu không sẽ không từ Thái Vũ hơi chỉ điểm. Liền có thể đột phá đến giới bên trong vô số giới chủ khó có thể đạt tới chuẩn tiên. Hai người đều là người có đại khí vận. Vốn là có thể hợp tác. Cùng một chỗ tái tạo thần giới. Nhưng vận mệnh trêu cợt. Để bọn hắn vào hôm nay đứng tại đối diện. Không được không phân được thắng bại tới. Vô nồng đậm đạo ý điên cuồng khuyết tán. Một loại là vân phi dương, một loại là đế quân thiên, đan vào một chỗ ý đồ áp chế đối phương. Hai người đối đạo lý giải, ngang tay sàn sàn nhau, lẫn nhau ai cũng không làm gì được người nào. Hưu đột nhiên. Đế quân thiên một tay phất lên. Kim sắc lưu quang theo ốm tay áo bay ra. Hóa thành nhất tôn kim sắc đại ấm. Đế vương ấm vân phi dương biến sắc. Đây là đã từng thần giới một trong thập đại thần khí địa vị gần với càn khôn hỗn nguyên kiếm. Hô đế vương ấm phơi bày ra về sau. Cấp tốc mở rộng. Phảng phất hóa thành một phương thiên địa. Mà tại ấm trên mặt. Khắc lấy một cái thấu phát vô thượng hoàng vị đế chữ. Không đúng, Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Đây cũng không phải là trước kia đế vương ấm tại hắn trong trí nhớ. Đế vương ấm phẩm chất đặt ở giới bên trong để tính. Nhiều nhất có điều thiên giai cao phẩm trình độ. Bây giờ vô hạn mở rộng đế vương ấm thấu phát khí tức, lại có thể so với chuẩn tiên trung kỳ Vân Phi Dương. Đế quân thiên thản nhiên nói. Cái này đế vương ấm từ ta tự mình cải tạo. Dung hợp 99 loại có thể so với thời đỉnh cao chí bảo. Phẩm chất sớm đã đạt tới chuẩn tiên tầng thứ. 99 loại Vân Phi Dương thần sắc ngạc nhiên. Hắn vì để Chu Thiên kiếm trận mạnh hơn. Từ Âu Dương tụ luyện chế vạn chuôi cửu phẩm thứ tiên cấp kiếm khí. Đã vô cùng châu bò. Cùng dung hợp 99 cái thời đỉnh cao chí bảo đế vương ấm so ra quả thực tiểu vu gặp đại vu. Khó trách sẽ mạnh như vậy. Vân Phi Dương thu hồi chấn kinh, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nhưng vào lúc này, vô hạn mở rộng đế vương ấm rốt cuộc dừng lại. Thủ tại Vân Phi Dương trên không. Phảng phất đến từ bến bờ vũ trụ một phương nợ đại vị diện. Hưu đế quân thiên hai tay đánh ra kết ấm. Nói, đế ấm vô cương hưu đột nhiên. Khắc vào ấm trên mặt đế chữ lấp lói tia sáng chói mắt. Chợt hình thành lưu quang. Hướng Vân Phi Dương chấn áp xuống. Cái kia đế ấm phạm vi bao phủ cực quang, tốc độ cũng là cực nhanh. Quan trọng hơn là mang theo đạo ý cùng lực lượng, cũng là vô cùng cường đại. Dù là Nam Môn gia vẫn là năm tên chuẩn tiên đồng loạt ra tay, hình thành lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể so với đế ấm một nửa. Nói cách khác, đế quân thiên tế ra đế vương ấm, hình thành uy lực đã có thể so với 10 tên chuẩn tiên sơ kỳ lực lượng. Vô khủng bố hơi thở đế vương theo đế ấm bạo phát mà đến. Trong khoảnh khắc, ngàn dặm không gian vũ trụ bị mãnh liệt quấy nhiễu, nhao nhao vỡ nát. Khoảng cách đã đầy đủ xa thần ẩm giới, không gian bích lũy bị liên lụy, bắt đầu đại diện tích đổ sụt. Giới bên trong võ giả tận mắt nhìn thấy. Bầu trời chỉ người tiên phong to lớn đế chữ từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô thượng thần uy trời ạ, cái này là kinh khủng bực nào lực lượng a, rất nhiều võ giả tâm thần rung động. Đứng tại đế ấm phía dưới Vân Phi Dương, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Đế quân thiên một kích này, để hắn ý thức đến không ổn. Lúc này không có do dự, quanh thân đột nhiên dâng lên nóng rực hỏa diễm. Đợi hỏa diễm tán đi, Vân Phi Dương người khoác xích hồng sắc chiến giáp, đứng ở trong vũ trụ. Mà tại trên khải giáp hiện ra từng cái văn tuyến. Thấu phát cường thế khí tức. Hắn mặc đỏ thấm chiến giáp, tên là liệt diễm chiến giáp, là theo vực ngoại chiến trường đổi lấy. Thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn lúc, Vân Phi Dương từng đi qua. Nhưng cảnh giới quá thấp, khó có thể hoàn mỹ trường khống. Hình thành phòng ngự còn không bằng thái hư bạch kim chiến giáp. Bây giờ đột phá chuẩn tiên, lần nữa mặc vào này giáp. Đã có thể nhẹ nhõm khống chế. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, lấp lóe văn tuyến chiến giáp, nhất thời xuất hiện nóng rực hỏa diễm. Ngọa Tào Phi Dương ca quá tuấn tú, Viêm Xương bọn người hoảng sợ nói. Xác thực, người khoác liệt diễm chiến giáp, lại có ba loại hỏa diễm gia trì. Vân Đại Tiện Thần tất nhiên là thật đẹp trai ra độ cao mới. Đem như thế chiến giáp triệu hoán đi ra. Vân Phi Dương tuyệt không phải đơn thuần trang bức, mà chính là muốn lấy phòng ngự mạnh nhất lực đi nghênh đón chấn áp xuống đế ấm. Hô, ba loại hỏa diễm điên cuồng bạo phát theo liệt diễm chiến giáp xuất hiện. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra hào quang màu đỏ thắm, cũng hai tay hiện lên thác thiên hình. Nhất thời ngưng tụ ra một cái hỏa diễm đại thủ. Vù vù lẻ tẻ ngọn lửa theo đại thủ bên trong phun ra. Nguyên bản âm lãnh không gian vũ trụ tại ba loại hỏa diễm chưng nướng phía dưới dần dần nóng rực lên. Nơi xa hai phe đại quân từng cách mồ hôi đầm đìa. Có hơi phiền toái a, Viêm Xương bọn người nhíu mày lại. Ý thức được đế ấm cùng hỏa diễm bàn tay chạm vào nhau. Sợ hội mang đến khủng bố dư uy. Hưu Trầm Thanh đứng ở mọi người trước người. Bên trong thân thể thần thông phóng thích. Cường thi thần lực bạo phát. Hóa thành nhất tôn cử thuẫn. Thần ẩm đế quốc phương diện cũng ý thức được không ổn. Hơn 10 tên thần hồn người hợp lực xuất thủ. Tại trước trận hình thành cường đại phòng ngự kết giới. Song phương làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hai cỗ lực lượng tới gần. Hô hô đế ấm từ trên trời giáng xuống thanh thế to lớn. Mà ở phía dưới cử đại hỏa diễm trường ấm, lại là nguy nhưng bất động. Cuối cùng, cái này hai cỗ từ chuẩn tiên cấp chí bảo chỗ ra trì lực lượng, hủy thiên diệt địa chạm vào nhau cùng một chỗ. Âm âm tiếng vang truyền đến, khủng bố khí lãng bạo phát. Thân ở trong khoảng mấy ngàn ánh sáng võ giả. Rõ ràng nhìn thấy. Bóng đêm vô tận trong vũ trụ đột nhiên lấp lói tia sáng chói mắt. Trời ạ, rất nhiều võ giả thần sắc hãi nhiên. Giờ phút này, bọn họ trong đầu đang nghĩ, đây rốt cuộc là võ giả tại giao thủ, vẫn là một phương vũ trụ bị dẫn bảo chuẩn tiên. Nhất định là chuẩn tiên tại giao thủ, mau đi xem một chút, xoát xoát phương viên mấy ngàn quang bên trong cường giả. Nhao nhao xuất động, hướng về Vân Phi Dương cùng đế quân thiên giao thủ khu vực phi nhanh mà đi. Tuy nhiên bọn họ biết, làm như vậy hội rất nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể tận mắt nhìn thấy chuẩn tiên cấp cường giả giao thủ, dù là có vẫn là khả năng cũng muốn đi.